Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, quy tắc bên ngoài. Hợp tác, nghe vậy, Trần Tấn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được, cùng người mỹ nữ như vậy ăn cơm tối, cũng coi như cảnh đẹp ý vui. Phan Thiên Nhuế sững sờ. Nghĩ đến trên mạng liên quan tới Trần Tấn một chút mặt trái ngôn luận, tỉ như háo sắc loại hình, không khỏi có chút kháng cự. Thân là một cái mỹ nữ, nàng biết nam nhân kém, dễ, tính, nhưng là vì bắt lấy lớn tin tức, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Bất quá, ngươi mời khách, Trần Tấn ngay sau đó liền bồi thêm một câu, để nàng xấu hổ đến rối tinh rối mù. Trần Tổng, Phan Thiên Nhuế muốn giải thích, nhưng Trần Tấn đã cất bước đi. Nàng đành phải gọi điện thoại để các đồng nghiệp trước thu dọn đồ đạc biên lai nhận vị. Mình bước nhanh đi theo. Trần Tấn đi ở phía trước, giảo hoạt cười cười, thầm nghĩ cái này chỉ sợ sẽ là kẻ có tiền chỗ tốt. Đồng thời cũng là bi ai a, một cái nam nhân có đầy đủ tiền cùng địa vị xã hội, luôn luôn đặc biệt dễ dàng gây nên nữ tính chú ý. Nhưng là đồng dạng, bất kỳ cái gì một nữ nhân đối mặt loại nam nhân này thời điểm, rất khó không đi hướng phương diện khác nghĩ. Phan Thiên Nhuế cũng giống như nhau, bởi vì nghề nghiệp quan hệ, nàng quả thật có thể tiếp xúc đến không ít kẻ có tiền, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đối nàng biểu thị ra yêu ái. Nhưng ngay tại nàng cho rằng Trần Tấn cũng giống như nhau đồng thời, nhẹ nhàng một bàn tay liền đánh vào trên mặt, bị Trần Tấn dẫn lên xe về sau, Phan Thiên Nhuế nhìn một chút xe đồ vật bên trong, còn cố ý đè xuống pha lê cẩn thận quan sát một chút. Sau đó kinh ngạc nói, Trần Tổng, kiếng chống đạn, hơi cường điệu quá đi. Ngươi biết, Trần Tấn hiếu kỳ nói. Phan Thiên Nhuế gật gật đầu, năm ngoái chủ trì kiến quân tiết hoạt động thời điểm, ngồi qua một lần xe bọc thép, người hướng dẫn cũng giới thiệu qua, ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái thương nhân, vì cái gì cần đem xe đổi thành cái dạng này, tiếc mệnh chứ sao? Trần Tấn hời hợt ứng phó, sau đó hỏi, Phan tiểu thư, xin hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là hợp tác thế nào đâu? Phan Thiên Nhuế sau khi suy nghĩ một chút, chân thành nói, ta tiết mục, liền là, sinh hoạt 315, mới làm không đến một năm. Mỗi tuần đồng thời, nguyên bản tiết mục lý niệm là trợ giúp phổ thông người tiêu dùng duy quyền. Đồng thời đối bộ môn quản lý đưa đến một cái đốc xúc tác dụng. Cái này cực kỳ tốt tương đương, Trần Tấn gật, gật đầu, xã hội vốn là cần càng nhiều thanh âm. Đến để mọi người giải hiện thực là như thế nào? Phan Thiên Nhuế lại bất đắc dĩ nói. Nhưng là chúng ta gần nhất cực kỳ gian nan. Sớm nhất thời điểm, chúng ta cũng không phải chỉ có một cỗ phỏng vấn xe. Chúng ta có 3 chiếc xe, 4 cái phóng viên, 5-6 cái thợ quay phim cùng 10 mấy hậu kỳ. Nhưng là hiện tại, liền chỉ còn lại ta, tăng thêm thợ quay phim cùng lái xe. Hết thảy chỉ có 3 người, hậu kỳ vẫn là chính ta học làm, cũng không biết còn có thể làm bao lâu. Liền ngay cả tiết mục truyền ra, cũng từ trước kia một tuần đồng thời hoàng kim ngăn, biến thành hiện tại nửa tháng đồng thời 10 điểm ngăn. Trần Tấn thầm than một tiếng, cuối cùng minh bạch Phan Thiên Nhuế vì cái gì từ phát hiện thân phận của mình bắt đầu đến bây giờ, trong lòng đều tràn đầy hưng phấn. Bởi vì nàng cảm thấy mình có thể trợ giúp nàng, là bởi vì lộ ra ánh sáng quá nhiều xí nghiệp a, khó tránh khỏi sẽ đá trúng thiết bản, đúng không? Trần Tấn hỏi, Phan Thiên Nhuế nhìn qua ngoài cửa sổ xe, nhìn xem từ vùng ngoại thành đến nội thành dần dần nhiều lên nhà cao tầng cùng dòng xe cổ, còn có rộn rộn ràng ràng đám người, nói khẽ, Trần Tổng. Lãnh đạo chúng ta nói cho ta, Đông Hải thành phố sở dĩ có thể kiến thiết thành hôm nay cái dạng này, dựa vào là quy tắc cùng dàn khung bên ngoài một cái giảm sóc khu vực. Chỉ cần tất cả mọi người tại cái này giảm sóc trong khu vực không muốn vọt tới màu đỏ khu vực, liền là an toàn, liền là có thể được. Mà ta chuyện đang làm lại là tiêu trừ cái này giảm sóc khu vực, để tất cả mọi người lộ ra ánh sáng dưới ánh mặt trời. Như vậy Đông Hải thành phố cũng không có cái gì phát triển có thể nói. Đông Hải thành phố tổng cộng 16 cái khu quản hạt, hơn phân nửa đều chạy đến chúng ta đơn vị lấy qua thuyết pháp, hoặc là ảnh hưởng chiêu thương dẫn tư, lại không liền là ảnh hưởng thu thuế, còn có cái gì xã hội ảnh hưởng không tốt, cho nên dần dần tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại ta còn tại đau khổ chống đỡ lấy. Phan Thiên Nhuế oán trách, tựa hồ đang phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn bực cùng ủy khuất. Trần Tấn một câu nói trúng để nàng kìm lòng không được. Ta nghe nói qua ngươi. Trần Tấn nói sang chuyện khác. Ngươi thật giống như trúng tuyển qua cái gì Đông Hải thập đại mỹ nữ dẫn chương trình a. Phan Thiên Nhuế nhíu mày. Ngươi cũng chỉ quan tâm những này. Còn giống như nói ngay cả Sở Nam cùng Tô Mây tiết kiệm điện xem đài đều đào qua ngươi. Muốn dựa theo 1 tỷ đến bồi dưỡng, ngươi cũng không đi. Trần Tấn hỏi tiếp, Phan Thiên Nhuế quay đầu lại nhìn một chút Trần Tấn, một chút thoáng nhìn hắn điện thoại di động trên Baidu giao diện. Trong nháy mắt mặt đen nói, hiện trường Baidu cũng coi như, ta liền nói ta lấy ở đâu cao như vậy nổi tiếng. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, cũng không xấu hổ, mà là nói, vừa mới nghe nói nha, vì cái gì không đi? Có thể nói cho ta biết không? Ta đoán chừng, khả năng ngay cả lãnh đạo của ngươi đều khuyên qua ngươi đi. Làm không tốt còn nói qua, ngươi tôn này đại Phật bọn hắn cung cấp không được sao? Phan Thiên Nhuế nhẹ gật đầu, rất là buồn bực nói. Trần Tổng, ngươi là từ Sở Nam tỉnh tới. Sở Nam đài truyền hình, Mạnh Tử đường dây nóng, cùng 8181 Thiên Lý Nhãn. Đều là cùng ta tương tự tiết mục, vì cái gì có thể làm được ngày truyền bá đâu, mà lại bọn hắn giống như trở thành công chúng thanh âm ống loa. Đều tại Hoàng Kim Ngan, mà không phải giống như ta. Lần thụ cản tay, có phải hay không Sở Nam tỉnh hoàn cảnh đặc biệt tốt? Ta lúc ấy hẳn là đi. Trần Tấn lại lắc đầu nói, Sở Nam tỉnh hoàn cảnh tốt, kia thật là gặp quỷ. Chỉ bất quá, bọn hắn chọn vấn đề cũng không có như thế bén nhọn nha. Nhiều lắm thì cái gì tiệm uốn tóc lừa gạt hội viên hoặc là phòng tập thể thao đi đường loại hình sự. Tình, đối công chúng ảnh hưởng lớn, nhưng là đối kinh tế ảnh hưởng nhỏ nha. Gần nhất còn làm thành giải trí tiết mục, ngay cả Võng Hồng đều bưng ra tới. Là cắt tóc tiểu ngô sao? Phan Thiên Nhuế hé miệng cười một tiếng. Hiển nhiên là muốn lên cái kia Võng Hồng quỷ dị khuôn mặt cùng chất mật tự tin. Trần Tấn lại nói, nhìn nhìn lại ngươi tiết mục, 4S cửa hàng bảo hiểm bắt buộc, nhà máy bài ô, còn có hôm nay một phòng hai bán. Ngươi là cào đến rất nhiều người chỗ đau. Đây là ta thân là một cái truyền thông người nguyên tắc. Phan Thiên Nhuế lập tức liền cường ngạnh nói. Nếu như ta thân là một cái truyền thông người, đều muốn đi sợ, liền cái gì hy vọng cũng không có, cho nên ta không hề rời đi công việc bây giờ, bởi vì cái này tiết mục bày ra lúc trước chính là ta dẫn đầu. Chỉ bất quá người khác đều thức thời thôi. Trần Tấn thở dài, ta biết ngươi nói là cái gì. Thẳng thắn nói, ta khẳng định so năng lượng của ngươi lớn, nhưng là những vật này ta cũng không dám tùy tiện đụng. Phan Thiên Nhuế kinh ngạc nói. Trần Tổng, ngươi không phải. Không phải cái gì? Ngươi muốn nói Đông Giang đuôi nát lâu? Vẫn là hiện tại cùng Trung Viên tập đoàn đổ ước? Trần Tấn cười. Ta gọi là thuận thế mà làm. Cũng không phải xông pha chiến đấu. Kia, Phan Thiên Nhuế sắc mặt ảm đạm xuống tới. Trần Tổng, ngươi ý tứ ta hiểu được. Ta biết. Loại chuyện này quá làm khó, cho nên người tiếp xuống tốt nhất chỉ chọn cùng ta có quan hệ hợp tác xí nghiệp lộ ra ánh sáng. Sau đó, tình huống hẳn là sẽ so hiện tại muốn tốt rất nhiều. Trần Tấn một câu, để Phan Thiên Nhuế ngây ngẩn cả người. Nàng vốn cho là, Trần Tấn chỉ là tại khéo lời từ chối nàng. Lại không nghĩ rằng, bỗng nhiên trong lúc đó cho nàng tới một câu như vậy. Trần Tổng, ngươi không phải không động vào sao? Phan Thiên Nhuế kinh ngạc nói. Trần Tấn gật gật đầu. Phương diện khác ta là thật không có cách, nhưng chỉ cần là cùng Tấn Hàm tập đoàn có quan hệ hợp tác, thậm chí ngay tại Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ công ty, ta vẫn là có biện pháp. Chờ ngươi thật đã có thành tựu, tự nhiên sẽ có những người khác bỏ ra mặt bảo hộ ngươi. Phan Thiên Nhuế nháy mắt mấy cái, ngược lại nghe mơ hồ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN